Lưu Manh Lão Sư, chương 1695, hai nước tranh chấp, góc truyện audio.com, giữa chưa Tuyền Thiện Tự mời hội chiêu đãi ký giả bầy rét nước hải quân dã man chiếm lĩnh lưỡi câu đảo chuyện tình hơn nữa tuyên bố cái kia tiểu đảo còn không có định luận rét nước phái người chú đóng ở lưỡi câu trên đảo là một việc phi thường không đạo đức hành vi. Mộc ngày nước lão đại ca M nước cũng không yếu thế âm thanh động đất viện mộc ngày nước đặc biệt M nước tổng thống công bố đã làm cho bọn họ mẫu hàng không mẫu hạm từ Thái Bình Dương ra mở hướng lưỡi câu đảo. Căn cứ thế giới cùng với đều nguyên tắc M nước nhất định phải đem chuyện này can thiệp rốt cuộc không thể để cho mẫu ta quốc gia khi dễ quốc gia khác. Từ M nước tổng thống nói đến xem hắn là đứng ở mộc ngày nước bên này chuẩn bị vi mộc ngày nước cầm lại lưỡi câu đảo. Cùng M quan hệ ngoại giao tốt một vài Âu liên bang ra cũng là ngựa trên phối hợp với M nước tổng thống nói chuyện bọn họ khiển trách Z nước không đạo đức hành vi hy vọng Z nước ngựa trên triệt binh rời đi lưỡi câu đảo bọn họ là phi thường chú ý chuyện này. Những quốc gia này dường như quên trước kia một ngày nước phái binh chú đóng ở lưỡi câu đảo bọn họ nói hẳn là như vậy không cho hải tặc quấy rầy phụ cận ngư dân cùng với thuyền hàng. Hiện tại người ta Z nước phái binh đã nói thế giới bất hòa đều. Đây là bá quyền chủ nghĩa biểu hiện cái gì? Sự tình đều là từ M nước các quốc gia định đoạt bạch có thể nói thành đen sẫm có thể nói thành bạch chỉ cần ngươi cường quyền nắm tay đủ cứng rắn. Bất quá cùng Z quan hệ ngoại giao tốt quốc gia cũng đều đi ra nói chuyện hy vọng lấy M nước vì cái gì quốc gia nhất định phải phân rõ tình thế mọi người còn thật sự giải quyết chuyện này trước khi lưỡi câu đảo không phải Z nước sao. Z nước tại lưỡi câu đảo đóng quân đội dường như cũng không có cái gì không đúng. Bởi vậy thế giới không khí ngựa trên khẩn trương các quốc gia đều nghe thấy được một vài mùi thuốc súng. Mộc ngày kế lớn của đất nước không dám một mình cùng Z nước khai chiến nhưng có M nước tại phía sau chỗ dựa đã có dũng khí. Đương nhiên Z nước cũng không phải ngồi không Z nước đối ngoại nói nhân lập tức đối ngoại tuyên bố Z nước sở dĩ phái binh đóng ở lưỡi câu đảo là bởi vì có hải tặc thường xuyên tại lưỡi câu đảo phụ cận tàn sát Z quốc công dân. Hơn nữa Z nước hải quân đêm qua còn giết mấy chục cái hải tặc bước đầu hoài nghi là mộc ngày người. Z nước tin tức này ở thế giới trên lại là kinh đào hải lãng để chúng quốc gia kinh ngạc. Mộc ngày người phẫn hải tặc tại lưỡi câu trên đảo tác loạn. Ngày hôm qua không phải nói mộc quân Nhật người đang lưỡi câu trên đảo bị hải tặc cấp giết chết sao? Như thế nào hải tặc là mộc ngày người điều này sao có thể a? Tuyền Thiện ngựa trên phản bác nói điều đó không có khả năng mộc ngày người luôn luôn thành thực thủ pháp làm sao làm ra chuyện như vậy? Đây là, Z văn hóa vốn có toan tính nói mới có thể tại lưỡi câu đảo bị giết mộc quân Nhật người cũng là Z người trong nước gây nên. Tuy rằng Tuyền Thiện biết mình người là bị Z người trong nước giết chết nhưng bởi vì không có chứng cứ hiện tại Z nước còn nói hải tặc là mộc ngày người hắn đương nhiên là muốn bị cắn ngược lại một cái. Z nước nói nhân lập tức xuất ra Trần Thiên Minh làm bản sao căn cứ chính xác theo này thế giới bên dưới lại oanh động bắt đầu là nói tiếng Anh sau lại kìm lòng không đậu thuyết lên mộc ngày nói đây là chứng. Góc truyện audio.com, cớ a. Vì thế Z nước nói người ta nói đảo từ hiện tại bắt đầu lưỡi câu đảo từ Z nước sở quản lý không hề để mộc quân Nhật người chú đóng ở lưỡi câu đảo. Hơn nữa còn có một vài hải tặc lần trốn Z nước nhất định phải đem bọn họ bắt lấy an ủi bị giết Z quốc công dân trên trời có linh thiêng. Tuyền Thiện đương nhiên không chịu thừa nhận hắn nói hải tặc cũng mới có thể là khác nước người giả mạo mộc ngày người sẽ nói hai câu mộc ngày nói lại có cái gì đâu. Hiện tại sẽ nói mộc ngày nói người có rất nhiều hơn nữa cho dù là mộc ngày người cũng không cùng mộc ngày chính phủ có liên quan. Z nước cũng không có rất nhiều khủng bố phần tử sao. Hiện tại Z nước còn thông tập rất nhiều. Tuyền Thiện nói được đạo lý rõ ràng có thể thấy được hắn đã nhận được có liên quan tin tức đầy đủ địa chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế Z nước cùng với mộc ngày nước cũng không chịu nhượng bộ mộc ngày nước yêu cầu Z nước lui binh Z nước không chịu nói lưỡi câu đảo vốn chính là Z nước địa bàn hơn nữa hiện tại có hải tặc xuất hiện Z nước tuyệt đối sẽ không lui binh. Không có cách nào Tuyền Thiện là không có cách nào bởi vì hắn nhận được tin tức Z nước A đội cùng với B đội có mấy chục một cao thủ đặc biệt Trần Thiên Minh cũng ở nơi nào bọn họ không có khả năng đánh lén được. Nếu như là đánh đi sao nhất định là lần thứ ba thế chiến Z nước cũng có không ít chiến lược quốc gia hơn nữa lần này Z nước thái độ mạnh phi thường cứng rắn dường như là muốn đánh cũng không sợ bộ dáng. Cho nên Tuyền Thiện đành phải lại cấp M nước Tổng thống gọi điện thoại cầu cứu hắn muốn nghe xem M nước Tổng thống ý kiến. M nước Tổng thống nghĩ nghĩ đã nói, tiểu Tuyền A ngươi không cần lo lắng chúng ta hàng không mẫu hạm đã hướng lưỡi câu đảo chạy tới đến lúc đó chỉ cần chúng ta một lần Z nước chính phủ bọn họ nhất định sẽ sợ hãi ngoan ngoãn địa từ lưỡi câu đảo triệt binh. Tổng thống rất cảm tạ ngươi ta về sau nhất định nghe lời ngươi nói ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì. Tuyền Thiện hiện tại camera chó Nhật giống nhau, tốt lắm tiểu Tuyền ngươi có này tâm chính là không sai.